Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Càn Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 300 Chiến Tâm Ma. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Kỳ thật, khi Cố Mạch nghe xong giấc mộng của Diệp Thần, trong lòng hắn đã đoán có thể là tâm ma. Bởi vì hành vi của nữ tử mà Diệp Thần gặp trong mộng, rõ ràng là đang dụ dỗ xâm nhập võ đạo ý chí của Diệp Thần. Chỉ là cuối cùng thu nương kia lại phá vỡ tâm phòng, phí hết tâm tư, từ võ công ra tay. Kết quả võ công của Diệp Thần lại chẳng ra cái thá gì. Căn bản, không cần cố ý tạo ra sơ hở, toàn thân đều là sơ hở, cũng đồng nghĩa với không có sơ hở. Sau đó là sắc dụ, kết quả Diệp Thần chỉ đi bàn chuyện nhân sinh. Tâm ma là tầng thứ sinh mệnh cao không có giới tính, có thể tùy tâm sở dục biến ảo hình thể, có thể là nam, là nữ, thậm chí là nửa nam nửa nữ. Biến thành người liền có cảm quan của người, biến thành thú liền có cảm quan của thú. Cho nên khi tâm ma trêu chọc Diệp Thần, kỳ thật bản thân nó cũng có cảm giác. Bởi vậy ngay lúc lâm môn nhất cước, hành động của Diệp Thần đã khiến nó vỡ phòng. Việc này thực không trách được tâm ma, đổi lại là kẻ nào cũng phải vỡ phòng mà thôi. Thế nhưng Cố Mạch hiện tại cơ bản đã rõ ràng mệnh cách của Diệp Thần bây giờ chính là họa hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phục. Có nghĩa là họa là nơi phúc tựa, phúc là nơi họa nấp. Nói đơn giản chính là vùng hung hóa cát, vùng cát tất hung. Ví dụ như chuyện nê nhân người đất, Diệp Thần xui xẻo tột độ nhưng phùng hung hóa cát, sau đó còn nhân họa đắc phúc vì bị kéo vào trong luân hồi kính, khiến cho nguyên thần và thân thể của y được tách rời, ngược lại khiến y dòm ngó được một tia khế cơ của phi thăng cảnh, sau đó lại vận khí bùng nổ, nhặt không mấy tấm tàng bảo đồ, rồi phùng cát tất hung liền gặp phải tâm ma. Nhưng tương tự cũng có phùng hung hóa cát gặp phải tâm ma mà y không thể giải quyết, nhưng ngược lại lại khiến tâm ma vỡ phòng, vẫn không có chuyện xảy ra gì lớn. Cố Mạch trong lòng rất cảm khái, đúng là Diệp Thần số tốt mà. Vốn dĩ Diệp Thần gặp hắn mất đi năng lực của khí vận chi tử là chuyện xấu, nhưng thực tế lại là biến tướng nhặt về một cái mạng. Nếu theo quỹ đạo phát triển ban đầu của Diệp Thần, không ngừng may mắn mà vận rủi lại ẩn tàng đi, chờ đến một ngày nào đó vận rủi tự nhiên bộc phát, đó chính là lúc may mắn hoàn toàn bị áp chế. Ngày đó Thiên Vương lão tử đến cũng không cứu nổi Diệp Thần. Nhưng hiện tại, một phần may mắn, một phần xui xẻo. May mắn tăng một phần thì xui xẻo cũng tăng một phần, xui xẻo tăng thì một phần may mắn cũng tăng một, hình thành một trạng thái cân bằng. Cái mệnh cách này chính là thẳng lôi thánh thể già mìn bẩm sinh. Nguy hiểm nhất định sẽ tìm tới cửa, nhưng đều không phải là nguy hiểm tuyệt đối, cuối cùng còn kiếm lời được một chút. Dựa vào mệnh cách này của Diệp Thần cùng với tao ngộ của hắn, Cố Mạch cơ bản đã đoán được gặp phải tâm ma. Mà với đặc tính của tâm ma, tuy đêm qua vỡ phòng khiến Diệp Thần may mắn thoát khỏi một kiếp, nhưng tuyệt đối không có khả năng dừng tay tại đây. Ngày trước tại Long Hồ Sơn, Cố Mạch đã từng gặp phải tâm ma, luôn dùng thủ đoạn hình thức quấn lấy hắn. Cho dù đến cuối cùng, thậm chí dùng đến thuyết thần tính nhân tính, bị hắn nhìn thấu, đánh cho một trận mới rời đi. Trừ khi Diệp Thần cũng có thực lực giống như là Cố Mạch lúc ở Long Hồ Sơn, bằng không không thể nào thoát khỏi được tâm ma. Cố Mạch lúc đó có thể thoát khỏi tâm ma thuần túy là vì hắn trước hết nhục thân đạt tới phi thăng cảnh, vừa vặn nằm ở ngay điểm khắc chế năng lực của tâm ma. Tâm ma đối với nguyên thần có năng lực áp chế, nhưng đối với nhục thân thì gần như kế sách cạn kiệt. Cho nên lúc đó Cố Mạch nhìn thấu tâm ma liền không có cách nào từ trong nhục thân phi thăng cảnh của Cố Mạch kéo đi nguyên thần của hắn, cuối cùng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Mà Diệp Thần hiển nhiên chưa đạt tới cảnh giới nhục thân phi thăng, tâm ma khẳng định sẽ không rời đi. Trên thực tế, Cố Mạch cũng đoán không sai, tâm ma vẫn còn ẩn giấu trong thần thức của Diệp Thần. Dình cơ mà động, nếu không phải hắn điểm tỉnh Diệp Thần, chỉ bằng ý thức tự thân của Diệp Thần, hắn khẳng định không có cách nào phá giải thủ đoạn của tâm ma. Cứ kéo dài như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày bị tâm ma xâm nhập ý chí, chờ đến ngày phi thăng thì không thoát khỏi lòng bàn tay của tâm ma. Lúc này trong mộng cảnh, thời gian và không gian đều tĩnh lặng. Tiểu thanh mai do tâm ma hóa thành nhìn chằm chằm Cố Mạch, đột nhiên khí chất đại biến, vẫn ánh mắt đó, vẫn hình tượng đó, nhưng bây giờ lại mang một loại uy áp khó tả. Cố Mạch chậm rãi nói, xem ra là ý thức của bản tôn đã dung nhập. Tâm ma tuy không hiểu ý nhập, nhưng kết hợp với câu nói của Cố Mạch, tự nhiên cũng hiểu được ý của hắn, chậm rãi nói, Cố Mạch, chúng ta đã 2 ngày không gặp. Ừ, theo nhận thức của nhân gian là khoảng 2 năm rồi. Người 2 ngày qua trưởng thành rất nhanh. Cố Mạch trầm giọng nói, trong 2 năm này ta thường xuyên nghĩ cách giết người, trước đó vẫn luôn không nghĩ ra cách. Mãi cho đến hơn 1 tháng trước, có người nói cho ta biết quy luật thế gian là không thể giết chết, nhưng có thể khắc chế. Ta mới hiểu ra, muốn đối phó người nhất định phải tìm được lỗ hổng của người. Tâm ma mỉm cười nói, cho nên ngươi hiện tại chủ động khiêu khích ta, chính là cảm thấy ngươi đã tìm ra được rồi. Thử xem sao. Cố Mạch nói, ngươi không thể trực tiếp tạo thành tổn thương cho nhục thân, là bởi vì ngươi không có thực thể, cho nên luôn dùng hình thức mộng cảnh để xâm nhập ý chí con người. Có thể hiểu là ngươi chính là một tồn tại hư ảo. Đã như vậy, vậy thì lấy hư ảo đối phó với hư ảo. Tâm ma cười khẩy, ngươi nói rất đúng, nhưng ngươi đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Đó là người quá bành trướng rồi. Ta biết ta chỉ là có thể ra tay với nguyên thần, không thể làm hại nhục thân. Người sao không giống như lúc ở Long Hồ Sơn, ngoan ngoãn trốn trong nhục thân. Như vậy ta đích thật không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi hiện tại là nguyên thần xuất kiếu, đi tới trong mộng cảnh của Diệp Thần. Ngươi cảm thấy năng lực khống chế mộng của ngươi có thể mạnh hơn ta sao? Cố Mạch lắc đầu nói, năng lực khống chế mộng của ta khẳng định không bằng ngươi. Đây là chuyên môn của ngươi. Nhưng mà ngươi ở đây cũng chỉ là một phân thân mà thôi. Tuy ý thức của ngươi hiện tại là bản thể, nhưng năng lượng vẫn chỉ là phân thân. Tâm ma lắc đầu cười khẩy, cho nên ta nói ngươi bành trướng quá rồi. Nhưng mà cũng có thể hiểu, nhục thân, nguyên thần song song phi thăng, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất nhân chân chính. Nhưng chung quy cũng chỉ là thiên hạ đệ nhất, không hiểu được sự bao la trên cả bầu trời. Loại này là lời sao? Cố Mạch cười khẽ nói, ta từ khi xuất đạo đến nay gặp qua quá nhiều người nói với ta loại lời này, kết quả cuối cùng không một ngoại lệ, toàn bộ đều bị ta giết. Tâm ma, người cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn nói lời vừa dứt, trực tiếp một cái tát vỗ lên đầu tâm ma. Trong nháy mắt, cái đầu của tâm ma liền vỡ nát như dưa hấu. Mà thời khắc này, mộng cảnh vừa mới dừng lại lại bắt đầu vận chuyển trở lại. Trong mắt của thiếu niên Diệp Thần đang nằm trên đất chính là Cố Mạch, một cái tát làm đầu của tiểu thanh mai vỗ quay một vòng. Hiện tại lại một cú tát nữa đưa đầu của tiểu thanh mai vỗ tới nát bấy. Mà trong cơn hoảng hốt, Cố Mạch ngay trong cơn ác mộng này thay thế thủ lĩnh mã tặc, trở thành cơn ác mộng kinh khủng nhất trong nội tâm Diệp Thần. Thiếu niên Diệp Thần vốn đang vô cùng sợ hãi, vào thời khắc này bộc phát, nhặt lên một hòn đá ở trên đất liền xông về phía Cố Mạch. Cố Mạch tại thời khắc này trong giấc mộng này, lực lượng của hắn cùng với Diệp Thần là ngang nhau. Bởi vì đây là ác mộng của Diệp Thần, vốn dĩ là tâm ma dùng để xâm nhập ý chí Diệp Thần, muốn dùng phương thức này lừa gạt ý chí của y, khiến y tưởng rằng mình đã thật sự chiến thắng ác mộng. Chờ đến lúc phi thăng, lúc thật sự cần chiến thắng ác mộng, nó sẽ sao chép mô phỏng lại tình huống chân thực lúc đó. Mà tình huống chân thực chính là lực lượng của thiếu niên Diệp Thần và thủ lĩnh mã tặc chênh lệch gấp 100 lần, căn bản không thể thắng. Mà nếu vào thời khắc bấu chốt phi thăng gặp phải ác mộng chân thực, ý chí tất sẽ sụp đổ. Cho nên mộng cảnh trước mắt chính là một cái bẫy, là một cơn ác mộng giả do tâm ma cưỡng ép tạo ra. Trong cơn ác mộng này, thực lực thủ lĩnh mã tặc giống như Diệp Thần, mà thời khắc này Cố Mạch xuất hiện trong mộng, thay thế thủ lĩnh mã tặc trở thành một ác mộng giả mới. Lực lượng của hắn cũng giống như Diệp Thần y như đúc. Trận chiến của thiếu niên Diệp Thần và Cố Mạch về bản chất chính là trận chiến của tâm ma và Cố Mạch. Tâm ma muốn Diệp Thần đánh bại Cố Mạch, mà Cố Mạch lại muốn đánh bại Diệp Thần. Lúc này, nhìn thiếu niên Diệp Thần xông tới, Cố Mạch đột nhiên vơ lấy thi thể tiểu thanh mai trên mặt đất, lạnh giọng nói, bỏ đá xuống, nếu không ta cho người đưa thi thể của tiểu thanh mai của ngươi băm cho chó ăn. Còn phụ mẫu của ngươi, huynh đệ tỷ muội của ngươi, tất cả đều cầu sống không được, chết không xong. Thiếu niên Diệp Thần đang cuồng nộ nháy mắt bình tĩnh lại, bỏ xuống. Cố Mạch giận dữ quát, âm thanh lạnh thấu xương, mang theo một loại tàn khốc không cho phép nghi ngờ, một cảm giác khống chế tuyệt đối. Trong tay hắn xách thi thể đầu não nát bét của Tiểu Thanh Mai, ánh mắt như nhìn xuống một con kiến hôi. Sự uy hiếp đột ngột này còn hữu hiệu hơn cả đao kiếm kề thân. Cơn cuồng nộ như bị nước đá dội tắt, thiếu niên Diệp Thần toàn thân cứng đờ, thế sông lập tức dừng lại. Đôi mắt đỏ ngầu của y gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ bé trong tay Cố Mạch. Bàn tay cầm hòn đá run rẩy dữ dội, đốt ngón tay sẽ đến trắng bệch, nhưng không thể tiến thêm một bước nào. Bò xuống! Cố Mạch lại quát lên, âm thanh như búa tạ nện vào tim Diệp Thần. Cạch một tiếng, hòn đá dính máu từ tay của thiếu niên Diệp Thần trượt xuống, đập xuống đất phát ra tiếng vang trầm đục. Ngọn lửa giận trong mắt của y bị thay thế bởi nỗi sợ hãi và bất lực tột cùng. Thân thể hơi còng xuống, bả vai run rẩy, phát ra tiếng nức nở bị đè nén như dã thú. Sự kích động do phẫn nộ và thù hận mang lại tan biến trong sát na. Thiếu niên vẫn là thiếu niên. Cố Mạch đi qua, nhặt hòn đá lên, trực tiếp nhắm ngay đầu của thiếu niên Diệp Thần mà nện xuống. Khoảnh khắc ấy, tiền huyết văng ra tung tóe. Thiếu niên Diệp Thần ngã nhào xuống đất, đầu óc ông ông vang dội. Cố Mạch lại vùng hòn đá điên cuồng nện xuống. Rất nhanh, thiếu niên Diệp Thần liền huyết nhục bè bét, không còn động tĩnh. Trong khoảnh khắc này, mộng cảnh bắt đầu hư ảo, sụp đổ. Tâm Ma xuất hiện một lần nữa, trầm giọng nói, người lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, người thắng không quang minh chính đại. Ta cần đánh với Diệp Thần sao? Người không sợ điều này sẽ khiến hắn vĩnh viễn không có cơ hội phá vỡ ác mộng này sao? Hắn sau này một khi đột phá tất sẽ nhập ma. Cố Mạch cạn lời, chỉ cần ta giết người, thế gian không có Tâm Ma, cơn ác mộng chó má này có ảnh hưởng lớn sao? Tâm Ma sững sờ, được, thì ra ngươi cảm thấy ngươi nắm chắc ta rồi, mới dám làm như vậy. Ngươi sẽ hối hận, Diệp Thần sẽ chết trong tay ngươi. Ồ, ngươi nghĩ nhiều. Cố Mạch nói, giết không được ngươi cũng không sao, Diệp Thần nhập ma thì cũng nhập ma, không vấn đề gì. Tên này mạng cực kỳ cứng. Tâm Ma không biết nói gì. Bấy giờ mộng cảnh như lưu ly vỡ vụn, từng mảng bong ra, tiêu tán, hóa thành điểm điểm lưu quang, nháy mắt biến mất trong chỗ sâu ý thức hỗn loạn của Diệp Thần. Mà ý chí bản thể của Tâm Ma trong khoảnh khắc ấy mang theo phần thần biến mất, như bị một sợi dây vô hình kéo đi, rút khỏi không gian thức hải sắp sụp đổ, trở về nơi cội nguồn không thể biết. Tuy nhiên ngay lúc phần thân Tâm Ma sắp vượt qua giới hạn hư thực, Cố Mạch cũng nháy mắt nguyên thần quay về. Trong hiện thực, bên trong phòng Diệp Thần tại Hồng Lâu Tự, đôi mắt nhắm nghiền của Cố Mạch đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, lập tức cổ Phật Giá Lợi trong túi hương bên hồng lấy ra. Gần như cùng một lúc, hắn thúc giục quy luật khí, nháy mắt đâm vào hạch tâm Giá Lợi, bắt giữ tách ra, đồng thời cưỡng ép thúc giục một luồng nguyên khí có nguồn gốc từ luân hồi kính ẩn chứa bên trong. Đó không phải là dòng lũ sức mạnh bàng bạc, mà là một đạo khí tức yếu ớt nhưng kiên cường đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nó vừa mới bị thúc giục thì bị cùng ý chí của Cố Mạch sinh ra cộng hưởng kỳ diệu. Võ đạo lĩnh vực của Cố Mạch, thế giới hai màu hắc bạch tượng trưng cho âm dương luân chuyển, sinh từ giới hạn với tốc độ chưa từng có âm thầm triển khai, không nhắm vào cá thể mà là nhắm vào bao phủ toàn bộ phạm vi Hồng Lâu Tự, nhà cửa, tường vách, đồ đạc, thậm chí cả hạt bụi trôi nổi trong không khí đều bị cưỡng ép kéo vào trong mảnh lĩnh vực hắc bạch tuyệt đối này. Không gian ngưng động, thời gian trì trệ. Phần thân Tâm Ma vừa mới thoát ly khỏi thức hài của Diệp Thần, đang muốn vượt qua vĩ độ không gian để quay về bản thể, nhưng lại đâm vào một tấm mạng nhện vô hình nhưng vô cùng bền bỉ. Ý chí bản thể Tâm Ma phát ra một tiếng hừ lạnh kinh nghi bất định, nhưng vẫn mang theo sự khinh miệt nồng đậm. Hết bài rồi. Khu khu lĩnh vực cũng muốn nuốt bổn tọa, si tâm vọng tưởng. Tâm Ma là tầng thứ sinh mệnh trên cả phi thăng, dù hiện tại chỉ là một đạo phân thân, cũng xa xa siêu việt lực lượng nhân gian, tự nhiên không bị võ đạo lĩnh vực khống chế. Tâm chắn không gian hai màu hắc bạch kia, dưới sự xung kích ý chí của nó, ngay cả một thoáng cũng không kiên trì nổi, liền phát ra tiếng vỡ vụn như không thể chịu đựng nổi. Bốp một tiếng, tường chắn lĩnh vực bị cưỡng ép xuyên thủng, phần thân Tâm Ma nháy mắt độn vào hư không. Tuy nhiên, phần thân Tâm Ma không biết là lúc này trong Hồng Lâu Tự, trước mặt Cố Mạch đang nổi lên một màn sáng như gương, bên trong phản chiếu mọi động thái của nó khi hướng về bản thể. Nhưng trên thực tế, đạo phân thân tâm ma này chỉ là tiến vào trong thế giới trong gương, do nguyên khí luân hồi kính sáng tạo ra mà thôi. Cố Mạch đem nguyên khí luân hồi kính bao phủ bên ngoài lĩnh vực. Khi phân thân tâm ma phá tan lĩnh vực, thì liền tiến vào thế giới trong gương. Tất cả những gì nó trải qua và nhìn thấy lúc này đều chỉ là cảnh tượng mà ý thức phản hồi lại ngay lúc nó tiến vào thế giới trong gương mà thôi. Thời khắc này, phân thân tâm ma trong sát na xé rách không gian bay về phía đông, đến một tòa thành tên là Ngô Đồng Thành. Nhưng ngay tại nháy mắt đó, đạo phân thân tâm ma kia đột nhiên phát giác ra dị thường, bỗng nhiên phát ra một âm thanh: lực lượng của luân hồi kính, Cố Mạch, người thật sự cho rằng người nhục thân phi thăng, bổn tọa nên không làm gì được ngươi sao? Bản thể của ta sẽ ở Ngô Đồng Thành chờ ngươi tới nạp mạng. Nói dứt lời, đạo ý chí kia lại tự mình xóa sổ, phân thân liền chỉ còn lại một luồng ma khí không có ý thức, dừng lại trong nguyên khí của luân hồi kính. Cố Mạch lại một lần nữa đưa nguyên khí luân hồi kính bỏ lại vào trong cổ Phật Xá Lợi, hình thành một kết cấu trứng, trong trứng, trứng lại trong trứng. Xá Lợi bao bọc nguyên khí luân hồi kính, nguyên khí luân hồi kính bao bọc ma khí tâm ma. Ngay lúc này, Diệp Thần đang nằm ở trên đất tỉnh lại. Y ôm đầu khó khăn đứng lên, sau đó ngồi xuống ghế nói: đại ca, huynh vừa mới đánh ta phải không? Ta đau đầu quá. Không quan trọng, quan trọng là ta đã giúp ngươi giải quyết mầm họa. Giải quyết rồi sao? Diệp Thần vẻ mặt mờ mịt. Ta vừa rồi đúng là làm một ác mộng. Nhưng mà đại ca, ta mơ thấy ngài đánh ta, còn đánh chết ta. Đại ca, bây giờ ta lại nhìn thấy ngài có chút kinh hãi. Ồ, không sao, có lẽ là ngươi đối với ta càng thêm tôn kính, quen là tốt rồi. Cố Mạch nói. Ơ thế à? Ngươi có biết Ngô Đồng Thành không? Cố Mạch hỏi. Chưa từng nghe qua. Cố Mạch khẽ gật đầu. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước đây. Đại ca, Diệp Thần đột nhiên đứng dậy gọi. Sao thế? Cố Mạch nghi hoặc. Diệp Thần có chút ngượng ngùng nói. Chính là cái đó, chính là tập đoàn Đại Bổ Hoàn mà ngài nói. Cố Mạch nhướng mày nói. Yên tâm đi, ta đảm bảo ngươi không có vấn đề, buổi chiều có thể tới tìm ta lấy thuốc. Một ngày là đại ca, cả đời là đại ca. Sau khi rời khỏi phòng của Diệp Thần, Cố Mạch không khổ rời khỏi Hồng Lô Tự, mà đến chủ bộ ti của Hồng Lô Tự để dò la manh mối về Ngô Đồng Thành. Căn cứ vào tốc độ ý thức thời gian phân thân tâm ma mà hắn thấy trong thế giới trong gương, khẳng định là đã không còn là lãnh thổ của Càn Quốc, mà Hồng Lô Tự chủ yếu là cơ quan triều đình phụ trách liên lạc qua lại với nước khác, khẳng định là rõ ràng nhất về địa vực của các nước khác. Hôm nay tuy là đại điển lập thái tử, nhưng người ở trong Hồng Lô Tự có tư cách đi quản lễ không vượt quá 5 người, tự nhiên không bao gồm chủ bộ của Hồng Bộ Ti. Biết được là Cố Mạch đích thần tới, vị chủ bộ này tự mình ra nghênh đón. Chủ bộ họ Lâm là một lão giả khoảng 60 tuổi. Cố Mạch trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lâm chủ bộ, ta hôm nay tới là muốn thỉnh giáo một chút. Hồng Lô Tự các ngài có ghi chép nào về phía đông Càn Quốc, có một Ngô Đồng Thành không? Lâm chủ bộ vội nói. Đúng là có, cô đại hiệp muốn tìm hiểu về Ngô Đồng Thành sao? Cố Mạch hỏi. Ngô Đồng Thành này thuộc nước nào? Lâm chủ bộ rót cho Cố Mạch một tách trà nói. Ngô Đồng Thành này thuộc về Bắc Chu, chính là quốc đô của Bắc Chu. Cố Mạch có chút nghi hoặc nói. Quốc đô Bắc Chu không phải là Bách Ấp Thành sao? Bắc Chu Quốc, Cố Mạch có biết, là nước láng giềng của Càn Quốc, cũng là một trong các nước phụ thuộc, qua lại với Càn Quốc khá thân thiết. Trước khi Cố Mạch lần đầu tiên đến thành Trường An, Càn Hoàng vẫn còn đang tranh quyền với Nhàn Thái Hậu. Liền vì làm đầy tư khố mà ký hiệp ước thông thường với ba nước láng giềng, trong đó có cả Bắc Chu Quốc. Chỉ là ai cũng biết, quốc đô của Bắc Chu Quốc là ở Bách Ấp Thành. Lâm chủ bộ giải thích. Ai, Cố đại hiệp có chỗ không biết. Bắc Chu Quốc vào năm ngoái, quốc đô vẫn còn ở Bách Ấp Thành. Nhưng mà cuối năm ngoái, Bắc Chu Quốc xảy ra một trận phản loạn. Phản quân giết vào Bách Ấp Thành, đột giết cướp bóc ở trong Bách Ấp Thành, cuối cùng Bách Ấp Thành trở thành phế tích. Mà hoàng đế Bắc Chu Quốc thì trước khi Bách Ấp Thành bị công phá, đã cùng với triều thần bỏ thành chạy trốn, cuối cùng trốn đến Ngô Đồng Thành. Sở dĩ chọn Ngô Đồng Thành là bởi vì Ngô Đồng Thành nằm ở nơi ba mặt giáp nước, sở hữu thiên rào cản tự nhiên làm che chở. Cố Mạch gật đầu nói, thì ra là vậy. Lâm chủ bộ hỏi, Cố đại hiệp chẳng lẽ là muốn đi Ngô Đồng Thành sao? Cố Mạch khẽ gật đầu. Lâm chủ bộ vội nói, Cố đại hiệp võ công cái thế, ngược lại không cần lo lắng khói lửa chiến tranh trong cảnh nội Bắc Trung Quốc bây giờ. Nhưng mà nếu là đi lúc này làm việc thì không tiện lắm, bởi vì hiện nay trong cảnh nội Bắc Chu, dân không phải dân, quan không phải quan, vô cùng hỗn loạn, rất nhiều nơi, thậm chí không có quan phủ. Đa tạ đã chỉ điểm, Cố Mạch chắp tay. Đúng rồi, nếu Cố đại hiệp cần người dẫn đường, có thể đi tìm Hoàng Thương Vân gia. Vân gia này chính là Hoàng Thương phụ trách thông thường giữa Đại Càn và Bắc Chu, thường xuyên ra vào Bắc Chu. Ngay cả lần này, triều đình Bắc Chu phái sứ đoàn đến Đại Càn chúng ta quản lễ, cũng là dựa vào Vân gia hộ tống. Bằng không sứ đoàn của họ chưa chắc đã có thể an toàn đến được Đại Càn. Cố Mạch hỏi, Vân gia là Vân gia ở Thương Châu sao? Lâm chủ bộ gật đầu, chính là Vân gia đó. Ta nghe nói Vân gia gia chủ Vân Tụ cùng với ngài là chỗ quen biết cũ. Cố Mạch gật đầu, ở Bắc Chu, trong Ngô Đồng Thành. Tại một nơi hắc ám, đang có một bóng đen lơ lửng, chính là bản thể tâm ma. Nguyên khí luân hồi, hèn gì dám bành trướng như vậy. Chậm chậm, tâm ma diễn hóa thành một người, mở miệng nói, Trần phu tử, thứ mà các ngươi nói có thể giúp ta giết Cố Mạch đã chuẩn bị xong chưa? Cố Mạch sắp tới tìm ra rồi, hắn có nhục thân phi thăng, chỉ bằng ma khí của ta không có cách nào giết được hắn. Cùng lúc đó, hoàng thành Sở Quốc, trong sơn cốc không gian kỳ lạ, Trần phu tử và Khâu phu tử, hai người đang ngồi trên tảng đá giữa khe nước đánh cờ. Trong khe nước bên cạnh họ hiện ra bóng đèn, chính là phân thân tâm ma. Trần phu tử một tay cầm quân cờ nói, yên tâm đi tâm ma, chuyện này ta và Khâu huynh sẽ không nói đùa với ngươi. Mấy ngày trước biết được nguyên nhân ngươi không giết được Cố Mạch, chúng ta đã đi tìm ra thứ đó rồi, nhục thân phi thăng cảnh cũng giết được. Phân thân tâm ma hỏi, thứ đó của các ngươi rốt cuộc là gì? Hiện tại không cần phải úp mở nữa chứ. Trần phu tử mỉm cười nói, Long Lân. Chương 301, thôn làng tĩnh mịch. Sáng sớm hôm sau, Cố Mạch liền đi đến Vân gia. Thương Châu Vân gia vốn là một trong tam tông tứ phái thất đại thế gia trên giang hồ Càn Quốc, thuộc hàng thế gia bậc nhất. Hai năm trước, đại tiểu thư Vân Tụ nắm quyền trở thành gia chủ, nắm bắt cơ hội trở thành một trong tứ đại hoàng thương do Càn Hoàng khâm định. Trong nháy mắt, đã thực hiện bước nhảy vọt nửa bậc giai cấp, từ võ lâm thế gia bắt đầu chuyển mình thành thế gia triều đình. Sau đó Vân Tụ liền quyết định chia Vân gia làm hai, một bộ phận lưu thủ Thương Châu tiếp tục giữ gìn thân phận võ lâm thế gia, bảo lưu căn cơ của Vân gia trên giang hồ, một bộ phận khác thì rời đến kinh thành thành lập Vân gia Trường An. Vân gia ngày nay tại thành Trường An tuy chưa thể nói là như mặt trời ban trưa, nhưng cũng đang trên đà hưng thịnh, dần có chút danh vọng, đứng vững gót chân. Cố Mạch vừa đến Vân gia, trên dưới Vân gia đều vô cùng kích động, tiếp đón cực kỳ long trọng. Gia chủ Vân Tụ vốn định đi hoàng thành quan lễ lập tức thay đổi lịch trình. Mặc dù đại điển lập thế tử lần này mọi thứ giản lược, nhưng cũng có quy trình 3 ngày, mà Vân gia hiện là hoàng thương, Vân Tụ theo lý không nên vắng mặt. Nhưng trên dưới Vân gia không ai cảm thấy hôm nay Vân Tụ thay đổi lịch trình có gì không đúng. Hiện nay trong triều, kẻ nào có đầu óc còn tỉnh táo một chút đều biết địa vị của Cố Mạch ở Càn Quốc cao đến mức nào. Nếu cần thiết, ngay cả đại điển lập thái tử cũng có thể trực tiếp bị gọi dừng. Cố Mạch hiện ở thành Trường An, không biết bao nhiêu kẻ muốn bái phòng, nhưng không một ngoại lệ, bất luận là triều thần hay là vương công quý tộc, trừ khi là người hắn chủ động muốn gặp, bằng không đều sẽ bị người của Diệp Kinh Lan phủ ngăn cản ở bên ngoài. Vân gia cũng thuộc loại muốn gặp Cố Mạch mà không được. Nhưng may mà Vân Tụ vẫn luôn cùng với Sơ Đông có liên hệ mật thiết, mấy ngày trước đã theo Cố Sơ Đông đi gặp Cố Mạch một lần. Chỉ một việc nhỏ như vậy cũng đủ khiến danh vọng của Vân gia ở kinh thành tăng lên. Cho nên huống hồ hôm nay Cố Mạch chủ động đến, trừ khi người của Vân gia não hỏng hết, bằng không tuyệt không thể vì tham dự đại điển lập thái tử mà đắc tội với hắn. Bấy giờ, trong đại sảnh Vân gia, chỉ có Vân Tụ cùng với Cố Mạch riêng tư tương xứng. Những người khác của Vân gia đều lui ra thật xa, không ai lo lắng nam nữ đơn độc sẽ ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của Vân Tụ. Ngược lại, Vân gia còn ước gì Vân Tụ và Cố Mạch xảy ra chút gì đó. Nếu không phải sợ đắc tội hắn, Vân gia thậm chí còn ý định tự mình chủ động tung tin đồn. Trong đại sảnh, Vân Tụ rót cho Cố Mạch một tách trà hỏi, Cố đại hiệp sao lại nghĩ đến việc đi Bắc Chu? Tìm một người, Cố Mạch nói. Thấy hắn không có ý muốn nói tiếp Vân Tụ rất hiểu chuyện, không hỏi nữa nói: Cố đại hiệp chuẩn bị khi nào đi? Không cần chờ thương đội, ta trực tiếp phái người quen thuộc dẫn đường cho ngài. Càng nhanh càng tốt. Ngày mai có được không? Vân Tụ hỏi. Có thể. Cố Mạch hỏi: Tình hình Bắc Chu hiện nay loạn tới mức nào rồi? Vân Tụ suy nghĩ một chút nói: Phía Bắc không dưới 10 chi phản quân cát cứ hỗn chiến với nhau, khói lửa ngút trời. Phía Nam tương đối khá hơn, triều đình Bắc Chu rời đến Ngô Đồng Thành, hiện tại lực khống chế đối với các nơi phía Nam vẫn tốt. Vân gia chúng ta chủ yếu cũng làm giao dịch với triều đình Bắc Chu ở Ngô Đồng Thành. Cố Mạch khẽ gật đầu lại nói: Đúng rồi, ta đến Bắc Chu là để bắt một đại đạo tặc, khó tránh phải giao tiếp với quan phủ bên đó. Ta không thích chuyện này. Đến lúc đó, đành phiền người của ngươi thay ta giao tiếp với triều đình một chút. Cho nên việc lựa chọn người dẫn đường vẫn phải phiền ngươi để tâm hơn. Vân Tụ nói: Không vấn đề. Ta sắp xếp hai vị lão giang hồ thường xuyên giao thiệp với bên Hồng Lô Tự Bắc Chu đến dẫn đường cho ngài. Vừa thuộc đường lại vừa quen thuộc quan phủ Bắc Chu. Cố đại hiệp nếu còn muốn nhu cầu gì khác, cứ tùy tiện phân phó. Vân gia có ngày hôm nay, kỳ thực đều dựa vào ngài. Ngài đối với Vân gia có đại ân. Cho nên đừng nói chút chuyện nhỏ này, cho dù là vào nước sôi lửa bỏng, Vân gia cũng không chối từ. Cố Mạch nghi hoặc: Ta có ân tình gì với Vân gia đâu? Vân gia chủ, đừng nói là chuyện ta bắt thượng quan thượng lúc trước. Đó là ngươi bỏ tiền tìm ta làm việc, là giao dịch, không thể nói là ân tình. Vân Tụ nói chuyện: Chuyện đó cũng phải cảm tạ cố đại hiệp, nếu không phải ngài lúc đó giúp ta, buổi y triển kia của ta không thành công, cũng không thể làm gia chủ. Nhưng mà ta cũng không phải nói chuyện đó. Cố đại hiệp, ban đầu ngài đến Vân Châu điều tra án Thanh Diệp đường chủ, cuối cùng tra ra thân phận Thanh Diệp đường chủ là Lâm gia gia chủ Lão Thế Quân. Nhưng kỳ thực sau lưng Lâm Lão Thế Quân, hay nói đúng hơn là Lâm gia, chính là Tề Vương Điện Hạ. Cố Mạch khẽ gật đầu: Ta biết, năm ngoái ta nhập cung, hoàng đế bệ hạ từng nói với ta, Lâm gia Lâm Lão Thế Quân tuy là Thanh Diệp đường chủ, nhưng bà ta cũng là vì Lâm gia thanh hoàng bất tiếp. Bà ta vì bảo vệ Lâm gia không suy bại, liền hợp tác với Tề Vương Lý Trọng Dịch, ngấm ngầm thành lập Thanh Diệp đường. Vân Tụ khẽ gật đầu nói: Kỳ thật, sau khi Lâm gia bại lộ, mưu đồ của Tề Vương ở Thương Châu đã bị phá hoại một nửa. Hắn tiếp tục nâng đỡ vật thay thế mới, mà ta và Vân gia chính là vật thay thế được chọn. Cũng chính vì có hắn ở giữa Bắc Cầu mới khiến Vân gia chúng ta có được cơ hội trở thành hoàng thương. Nhưng năm ngoái, bệ hạ vì lập thái tử đột nhiên bắt đầu thanh toán Tề Vương. Cùng với các thế lực dưới trướng, Vân gia chúng ta vốn cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng vì ta cùng ngài và Sơ Đông muội muội có giao tình, liền cho Vân gia một cơ hội, chỉ cần chủ động cắt đứt với Tề Vương phủ, liền bỏ qua chuyện cũ không truy cứu, Vân gia chúng ta lúc này mới thoát được một kiếp, còn giữ được thân phận hoàng thương. Cố Mạch bừng tỉnh: Thì ra còn có những chuyện này, đây cũng coi là phúc họa tương y. Từ nay về sau, Vân gia bị cực thái lai, định có thể một bước lên trời. Vân Tụ khẽ trêu ghẹo: May mà ta trước giờ chưa từng từ chối yêu cầu của Sơ Đông muội muội, muốn ta làm tẩu tử của muội ấy. Cố Mạch mỉm cười, không tiếp lời. Vân Tụ tuy là nói đùa, nhưng vẫn luôn chú ý biểu cảm của hắn, thấy hắn không tiếp lời, cô không có biến hóa cảm xúc gì khác, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Rất nhiều khi, nói đùa chính là thăm dò. Đương nhiên, Cố Mạch cũng hiểu đạo lý này, cho nên hắn không tiếp lời, hắn tạm thời chưa có ý định thành gia. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, Vân gia đã phái người đến gặp Cố Mạch. Đối với chuyện của hắn, Vân gia vô cùng tích cực. Nếu có thể mượn chuyện này làm sâu sắc thêm quan hệ với hắn, đối với Vân gia mà nói tuyệt đối là lợi ích vô cùng. Người Vân gia đến là hai cao thủ đích hệ, là hai huynh đệ huynh trưởng. Tên là Vân Tùng, đệ đệ tên là Vân Thanh, đều khoảng 40 tuổi, tu vi võ đạo không thấp. Trường kỳ đều phụ trách dẫn dắt cả một thương đội qua lại giữa Bắc Chu và Càn Quốc. Hai người này không chỉ vô cùng thuộc đường, cũng thường xuyên giao thiệp với quan phủ Bắc Chu. Hơn nữa làm việc lão luyện, kinh nghiệm giang hồ rất đủ, vô cùng phù hợp với yêu cầu dẫn đường của Cố Mạch. Ở Diệp phủ đại môn, Sơ Đồng tiện Cố Mạch đến cửa rất không nỡ. Giống như lần đi Bồng Lai Đảo năm ngoái, lần này đi Bắc Chu, Cố Mạch cũng không cho Sơ Đồng đi cùng. Bởi vì lần này đối thủ phải đối mặt không phải là người, mà là tâm ma đã tung hoành nhân gian 700 năm. Kẻ trong truyền thuyết đã dùng sức một mình cản trở con đường thành tiên. Cho nên hắn không mang Sơ Đồng đi mạo hiểm. vậy Huỳnh nhất định phải chú ý an toàn. Sở Đồng trong lòng có chút lo lắng, tuy nàng rất tin tưởng thực lực Cố Mạch, kiên định cho rằng hắn là thiên hạ vô địch, nhưng khi hắn nói không mang nàng đi cùng, trong lòng nàng vẫn khó tránh khỏi có chút lo lắng, bởi vì Cố Mạch không mang nàng đi liền có nghĩa là mức độ nguy hiểm rất cao. Yên tâm, ta sẽ về rất nhanh. Cố Mạch mỉm cười, ta đi rồi muội không được lơ là, phải nghe Hồng Y chỉ đạo tu luyện, mặt khác đi đâu cũng phải mang Hồng Y theo. Biết rồi. Ngay lúc này một trận vó ngựa truyền đến, một kỵ mã vì nhanh tới. Đại ca, ta không đến trễ chứ? Người tới chính là Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần khác hẳn với vẻ ủ rũ hôm qua, cả người vô cùng phấn chấn, dáng vẻ thần thanh khí sảng, toàn thân là mùi son phấn, hiển nhiên là thập toàn đại bổ hoàn toàn là của Cố Mạch điều chế qua đã có hiệu quả. Sở Đồng nhìn thấy Diệp Thần lập tức bĩu môi, ca, huynh mang hắn cũng không mang muội, võ công của muội cũng không yếu mà. Cố Mạch nói, Diệp Thần chính là vũ khí bí mật của ta. Tại sao? Nói người cũng không hiểu đâu. Có Diệp Thần ở đây, sự nghiệp chóc đau nhân của ta có thể lên một tầm cao mới, hắn đối với ta có ý nghĩa rất lớn. Diệp Thần vô cùng cảm động, đại ca, ta trong lòng người quan trọng đến thế à? Võ công của ta ở trước mặt ngài căn bản không đáng xem, ngài mang ta đi bóc chù, kỳ thực trong lòng ta còn sợ làm gánh nặng cho ngài. Đừng tự ti, người đối với ta vô cùng quan trọng, ta rất hy vọng sau này đều có người đi cùng ta đi truy bắt tội phạm. Đại ca, Diệp Thần thật sự quá cảm động, thực lực của Cố Mạch y biết cùng y hoàn toàn không phải là một tầng thứ, mang theo y chính là mang theo gánh nặng, nhưng y vạn lần không ngờ trong lòng Cố Mạch vị trí của y lại cao như vậy. Cố Mạch vỗ vai Diệp Thần nói, đi thôi, thương đội Vân Gia đã ở ngoài thành chờ chúng ta rồi. Sở Đồng nhìn Cố Mạch lại nhìn Diệp Thần, luôn cảm thấy chuyện Cố Mạch nói Diệp Thần là vũ khí bí mật e là có chút ẩn ý bên trong. Trên thực tế Cố Mạch thật sự không nói đùa, Diệp Thần chính là vũ khí bí mật của hắn. Hắn sở dĩ không trực tiếp ngự kiếm phi hành đi Bắc Chu, ngoài việc đơn thương độc mã đến Ngô Đồng Thành trực tiếp giao thiệp với triều đình sẽ rất phiền phức, lãng phí thời gian, mặt khác nguyên nhân chủ yếu chính là hắn muốn mang theo Diệp Thần. Hắn có nắm chắc rất lớn chuyến đi Bắc Chu này sẽ không vô ích, chính là vì có Diệp Thần ở đây. Dù sao thẳng lôi thánh thể, ngoài hắn còn ai? Huynh đệ Vân Gia thường xuyên qua lại giữa Bắc Chu và Càn Quốc, vô cùng thuộc đường. Hơn nữa trên đường đi, những nơi cần đà điểm Vân Gia đều đã lót xong, cho dù tiến vào cảnh nội Bắc Chu vẫn thông suốt không trở ngại. Cộng thêm mấy người đều là cao thủ võ đạo, tốc độ phi thường nhân. Từ thành Trường An xuất phát, nửa tháng đã tiến vào cảnh nội Bắc Chu. Nhưng mà sau khi đến cảnh nội Bắc Chu, cho dù thương lộ của Vân Gia đã đà điểm tốt, tốc độ vẫn không thể tránh khỏi chậm lại. Vì Bắc Chu hiện tại quá loạn, khắp nơi đều là đánh giặc, đầu đầu cũng là bá tánh lưu lạc. Bọn họ đi qua rất nhiều nơi, thậm chí ngay cả quan phủ cũng không còn. Cho dù là Cố Mạch, Diệp Thần quanh năm bôn tàu giang hồ, đã quen nhìn các loại thảm kịch, sau khi tiến vào Bắc Chu, tâm tình vẫn trở nên ngày càng nặng nề. Chiều tối hôm đó, sắc trời đột nhiên âm u, mưa lớn sắp đến. Một nhóm bốn người đi đến ngoại ô một trấn nhỏ. Vân Tùng chắp tay nói, Cố đại hiệp, trấn này tên là Nê Bình Trấn. Trấn này là nơi tụ tập duy nhất trong vòng 20-30 dặm đây. Bên trong có khách điếm, chúng ta có thể ở đây nghỉ một đêm, tiện thể bổ sung lương khô. Đến đây cũng sắp đến Ngô Đồng Thành rồi, đại khái còn khoảng 5 ngày đường. Sau đó, nhóm bốn người liền tiến vào trấn nhỏ. Nê Bình Trấn, trấn như tên, giống như một cái bình bùn cụ nát, bị vứt bỏ nơi hoang dã, xám xịt, từ khí nặng nề. Bốn người dắt ngựa bước vào cửa trấn, một cỗ lạnh lẽo tĩnh mịch khó tả ập tới. Chỉ là đi một lúc, Cố Mạch và mấy người liền cảm thấy không đúng, quá mức yên tĩnh. Không phải là sự tĩnh lặng của nơi hoang vắng không người, mà là mang theo một sự trống rỗng, khiến người ta rợn tóc gáy. Đường xá vẫn sạch sẽ, nhà cửa hai bên đóng chặt, nhưng không thấy khóa. Dưới ánh trời nhá nhem, toát ra một cỗ quỷ dị khó nói thành lời. Vân Tùng ghim cương ngựa, mày nhíu chặt, sự cảnh giác của kẻ quanh năm đi giang hồ khiến cho gã lập tức căng thẳng thần kinh. Tại sao ngay cả một người đi đường cũng không có? Vân Thành nói, có phải là gần đây sao có chiến sự, cho nên người trong trấn đều đã chạy hết rồi? Vân Tùng khẽ gật đầu, kiểm tra là biết, nếu là chạy nạn tập thể, khẳng định sẽ mang theo lương thực và tài vật đi hết. Có lý. Vân Thành chắp tay, Cố đại hiệp, Diệp đại hiệp, chúng ta đi kiểm tra một chút. Ngay sau đó, hai huynh đệ Vân Gia liền đi về phía mấy nhà dân bên cạnh. Rất nhanh, hai người sau khi liên tục tiến vào 4-5 nhà, sắc mặt vô cùng nặng nề quay lại. Cố Mạch hỏi, tình hình thế nào? Không ổn, không phải chạy nạn tập thể, cũng không phải bị cướp bóc. Chúng ta vừa xem mấy nhà, đồ đạc trong nhà đều gần nắp. Hơn nữa gạo, mì, lương thực, tài vật đều còn nguyên. Những người này giống như đột nhiên biến mất, mà thời gian không lâu đều có dấu vết sinh hoạt rõ ràng. Cố Mạch ánh mắt đảo qua con phố vắng không người và những cánh cửa đóng chặt, thần thức như xúc tu vô hình lặng lẽ trải ra, nhưng chỉ cảm nhận được một mảnh trống rỗng chết chóc, không có bất kỳ tinh thần dao động nào của vật sống. Hắn trầm giọng, sắp mưa lớn rồi, trước tìm một nơi nghỉ chân đã. Huynh đệ Vân gia nhìn nhau, đè nén bất an trong lòng, dẫn Cố Mạch và Diệp Thần đi tìm phía trung tâm trấn. Tiếng vó ngựa đạp trên đá xanh phát ra tiếng vang thanh thúy mà đột ngột, trong sự tĩnh mịch chết chóc này nghe đặc biệt chói tai. Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy một tòa lầu gỗ hai tầng tương đối cao lớn, cửa chào một tấm biển siêu vẹo phủ đầy bụi bặm. Hiệu Phục Khách Điếm. Cửa lớn khách điếm khép hờ, bên trong tối om. Chính là nơi này. Vân Tùng tiến lên, cẩn thận đẩy cánh cửa gỗ đang kéo kẹt. Đại sảnh khách điếm cũng không một bóng người, bàn ghế bày biện coi như ngay ngắn. Sau quầy hàng trống rỗng, cầu thang gỗ lên lầu hai, trong ánh sáng mờ tối như một cái miệng lớn, dẫn đến vực sâu không biết. Vân Tùng đốt một ngọn nến, rồi từ trong bao lấy lương khô và túi nước đặt lên bàn nói, Cô Đại Hiệp, Diệp Đại Hiệp, hai vị ngồi tạm, ta và Vân Thanh lên lầu kiểm tra xem coi có phòng sạch sẽ không, tiện thể tìm xem có ai không. Cố Mạch nhận lấy túi nước gật đầu, được. Vân Tùng, Vân Thanh, hai huynh đệ rút đoạn đao bên hông, một tay cầm nến, cảnh giác bước lên cầu thang. Tiếng bước chân vang vọng ở trong đại sảnh trống rỗng, mỗi một bước đều như đạp lên tim người. Rất nhanh, hai huynh đệ đã lên lầu. Cố Mạch cùng với Diệp Thần ngồi ở lầu dưới. Hắn uống nước, Diệp Thần ăn một cái bánh khô. Hai người nhìn ra con đường mờ tối, gió lớn gào thét, thổi bay một số thứ bừa bộn bay lượn ở trên phố. Thời gian từng chút một trôi qua, hai người lầu dưới im lặng chờ đợi. Bên ngoài trời càng lúc càng tối, mây đen vẩn vũ, không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta không thở nổi. Cơn mưa bão được báo trước dường như bất cứ lúc nào cũng có thể trút xuống, thế nhưng trên lầu lại chậm chạp không truyền đến bất kỳ âm thanh nào của hai huynh đệ Vân gia, không tiếng la, không tiếng đánh nhau, thậm chí tiếng bước chân cũng biến mất. Tĩnh mịch chết chóc, một loại tĩnh mịch còn đặc quánh hơn, dính nhấp hơn cả lúc ở đầu trấn bao trùm xuống. Diệp Thần nhét chút lương khô cuối cùng vào miệng, lau miệng nói, Ủa, đại ca, huynh đệ Vân gia lên lầu cũng một lúc rồi chứ, sao không có một chút động tĩnh nào vậy? Cố Mạch khẽ sững sờ, đúng vậy. Ngay sau đó, hắn đứng bật dậy, đi, lên lầu xem. Sau đó, hai người bước lên lầu. Hành lang lầu 2 ánh sáng vô cùng u ám, chỉ có một cửa sổ vỡ ở cuối hành lang, hát vào chút ánh sáng mờ ảo thê lương. Diệp Thần giơ một ngọn nến, hai người nhanh chóng tiến lên. Khi rẽ qua góc tường đi vào đại sảnh lầu 2, đồng tử của cả hai co rút, một luồng hàn khí nháy mắt từ lòng bàn chân sộc thẳng lên thiên linh cái. Khủng bố, cảnh tượng khủng bố không cách nào hình dung. Chỉ thấy trong đại sảnh treo lơ lửng dày đặc mấy chục cỗ thi thể, bọn họ toàn bộ bị dây thừng thô ráp thòng vào cổ, treo trên xà nhà, trên khung cửa. Xem trang phục của những thi thể này không giống như thôn dân trong trấn, ngược lại giống như cường đạo cướp bóc. Trên từng cỗ thi thể còn đeo đao kiếm búa rìu, rất nhiều kẻ mặt mũi hung thần ác sát, nhưng lúc này đều mặt mày tái xanh, lưỡi thè ra ngoài, trong mắt lồi ra, thân thể theo gió nhẹ thổi từ tới nơi nào không rõ mà khẽ đung đưa, tựa như lò mổ treo đầy thịt lạp. Đều đã chết, nhưng thời gian tử vong cũng chỉ trong vòng 2-3 ngày nay, mà ở giữa những cỗ thi thể đó lại treo lơ lửng hai thân ảnh quen thuộc, Vân Tùng, Vân Thanh. Hai người bọn họ giống như những người treo cổ khác. Cổ bị thòng lọng ở trong vòng dây thừng thô ráp, mũi chân cách mặt đất một tấc, thân thể hơi lay động, trên mặt lộ ra vẻ xanh tím y hệt các thi thể khác. Hai mắt trợn tròn, trống rỗng, nhìn về phía cầu thang. Đây là đang làm gì vậy? Diệp Thần nói. Hai tên này tưởng người ta đang đánh đu, cũng đánh đu theo chơi à? Cố Mạch không biết nói gì, nhưng mà nói đùa thì nói đùa. Động tác của Diệp Thần vẫn rất nhanh, thân hình như điện, nháy mắt xuất hiện bên cạnh huynh đệ Vân gia. đầu ngón tay ngưng tụ điểm khí kình sắc bén, chuẩn xác cắt đứt dây thừng. Hai người nhanh chóng đặt huynh đệ Vân gia nằm thẳng xuống đất. Cố Mạch khai lòng bàn tay nhanh chóng ấn lên ngực hai người, truyền chân khí vào kích thích tâm mạch họ. Dưới sự kích thích chân khí của Cố Mạch, thân thể Vân Tùng Vân Thanh co giật mạnh, sau đó ho sặc sụa dữ dội, hít thở từng ngụm lớn, gương mặt xanh tím nhanh chóng tan đi, khôi phục huyết sắc. Hai người mờ mịt mở mắt, ánh mắt ban đầu trống rỗng, sau đó hội tụ khi thấy Cố Mạch và Diệp Thần đang ngồi ở trước mặt, trên mặt tràn đầy hoang mang cực độ và một tia kinh hãi. Cô đại hiệp, Diệp công tử. Vân Tùng dãy giụa muốn ngồi dậy, giọng nói khàn đặc, chúng ta bị bao vây. Các người không nhớ sao? Diệp Thần vội hỏi, chỉ vào cảnh tượng khủng bố xung quanh. Các người lên lầu kiểm tra, kết quả tự mình treo cổ, giống hệt những người này. Treo cổ? Vân Thành kinh hãi trợn lớn mắt, theo bản năng sờ lên cổ, quả nhiên có một vết hằn rõ ràng, nóng rát. Gã nhìn quanh, thì thấy cảnh tượng như địa ngục, lập tức sợ tới hồn phi phách tán, sắc mặt lại trở nên trắng bệch. Chúng ta vừa mới lên lầu, sau đó ta nhìn thấy có một người, đột nhiên cười với ta, rồi ta không nhớ gì nữa. Vân Tùng cũng vẻ mặt thất kinh nói, ta cũng là nhớ như vậy, ta cũng đột nhiên thấy một người, ta còn chưa kịp phản ứng, thì thấy người đó cười một cái, sau đó ta liền mất đi ký ức. Diệp Thần nhíu mày, đại ca, hai người họ không phải là đụng phải quỷ chứ? Cố Mạch lắc đầu, hẳn là có kẻ giở thủ đoạn gì đó. Diệp Thần đáp, vậy sao chỉ có hai người họ thấy cười, chúng ta cũng lên lầu, sao không thấy? Diệp Thần nhún vai, giơ nến soi về phía những thi thể treo lơ lửng nói, không lẽ là bọn chúng cười? Lời còn chưa dứt, Diệp Thần đột nhiên nhìn thấy mấy cỗ thi thể treo ở bên cạnh y đều đang cười với y. Ái chà, các ngươi còn cười thật à? Diệp Thần vừa dứt lời, đột nhiên ra tay, trực tiếp đánh ra mấy trường. Mấy cỗ thi thể kia lập tức đứt dây bay ngược ra ngoài. Đại ca, huynh có thấy không? Mấy cỗ thi thể vừa rồi cười, má ơi, thật sự đụng quỷ rồi. Huynh có thấy không? Diệp Thần hỏi. Cố Mạch lắc đầu, không có. Sắc mặt của Diệp Thần biến đổi. Trời ạ, đại ca, thật có quỷ à? Cố Mạch khẽ xua tay. Quỷ thì không có, ta cũng không thấy thi thể cười, nhưng ta cảm nhận được tinh thần dao động, nơi này có người giở thủ đoạn. Vừa nói, Cố Mạch cách không điểm ra mấy đạo kiếm khí. Tiếng loảng xoảng vang lên, từ xa nhà, vách tường rơi ra mấy khối đá màu đen. Diệp Thần ghé qua xem, nói, là bạt lân thạch, đây là một loại kỳ thạch rất có uy danh trên giang hồ, rất được các võ giả tu luyện huyễn thuật săn đón. Loại đá này ẩn chứa tinh thần lực cực mạnh, người tu luyện huyễn thuật sử dụng có thể làm ít công to. Vừa nói, Diệp Thần ngẩng đầu, đại ca, đây là có người lợi dụng bạt lân thạch bố trí tinh thần trận pháp ở đây hại người, có thể truy ra là ai giở trò không? Cố Mạch lắc đầu, đây là một tòa pháp trận, lại không có người điều khiển từ xa, không có cách nào truy tra. Diệp Thần nhìn những thi thể kia nhíu mày, những người này nhìn không giống như người tốt, giống như là mã tặc cướp bóc. Chẳng lẽ là có bậc hành hiệp trượng nghĩa, vì tru sát mã tặc cướp bóc mới bố trí trận pháp ở đây? Nếu vậy e là chúng ta bị ngộ thương rồi. Cố Mạch chậm rãi nói, nếu giải thích như vậy, người trong chân biến mất là trốn đám mã tặc này sao? Một tiếng sấm kinh thiên động địa không hề báo trước nổ vang trên bầu trời. Ánh điện trắng lóa nháy mắt xé rách không gian u ám trong khách điếm, chiếu rọi những cỗ thi thể treo lơ lửng như quỷ mị đang cuồng vũ. Ngay sau đó, hạt mưa lớn như hạt đậu trút xuống, dày đặc đập vào mái nhà, đường phố, phát ra tiếng ào ào điếc tai, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ nơi bình chấn trong một màn nước mờ mịt. Tiếng mưa, tiếng sấm giao hòa, dường như muốn nhấn chìm toàn bộ cái chấn nhỏ quỷ dị tĩnh mịch này. Cố Mạch khẽ nhíu mày, không phải vì mưa sét, mà làm cho thần thức nhạy bén vượt xa thường nhân của hắn, trong dư âm của tiếng sấm đã rõ ràng bắt giữ được một tia sinh khí không hợp với hoàn cảnh tĩnh mịch này. Khí tức đó không phải đến từ một bên trong khách điếm, mà là đang từ ngoài trấn chậm rãi tiến về phía hữu phục khách điếm. Có người tới, Cố Mạch nói. Diệp Thần lập tức thủ liễm ánh mắt sắc bén về phía cầu thang, mà Vân Tùng, Vân Thanh càng theo bản năng nắm chặt chuôi đao, lưng tựa lưng, căng thẳng đề phòng. Vừa trải qua một phen kiếp nạn sinh tử quỷ dị, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng đủ khiến cho thần kinh của bọn họ càng cứng. Mấy người xuống lầu, ánh sáng trong đại sảnh còn u ám hơn trước, chỉ có chút ánh sáng từ màn mưa ngoài cửa hắt vào và ánh điện trắng lóa thi thoảng lóe lên. Bọn họ đi đến cửa khách điếm, đứng dưới mái hiên, ánh mắt xuyên qua màn mưa dày đặc, nhìn về phía sâu trong trấn. Mưa răng mờ mịt, tầm nhìn bị cản trở, nhưng trong cảm chi của Cố Mạch, đạo khí tức kia càng lúc càng rõ ràng, cũng càng lúc càng gần. Một lát sau, một bóng người mơ hồ hiện ra trong mưa và dần trở nên rõ ràng. Người tới che một chiếc ô giấy dầu, mặt ô dường như là màu vàng thông thường, nhưng dưới màn mưa u ám trông như có chút cũ kỹ. Dưới ô là một hòa thượng trẻ tuổi chừng từng 20. Y đi thẳng đến dưới mái hiên của hiệu phục khách điếm, dừng lại ở vị trí cách Cố Mạch và mấy người vài bước, khẽ nâng vành ô, lộ ra một khuôn mặt. Tiểu hòa thượng hai tay chắp lại, hướng Cố Mạch kệ cúi người, âm thanh trong trẻo, ngữ điệu bình thản nhưng rõ ràng át cả tiếng mưa rơi ào ào. A Di Đà Phật, mấy vị thí chủ, tiểu tăng phụng mệnh pháp chỉ của Di Lặc Phật Tổ, đặc biệt tới đây tương thỉnh chư vị đại giá quang lâm Tiểu Lôi Âm Tự. Tạm hết chương 301. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.